Dã Man Vương Tỏa, chương 131, Đường Lang Bộ Thiền, Bọ Ngựa Bắt Ve. Gocchuyenaudio.com. Thú tộc chiến sĩ kia vừa mới rơi xuống mặt nước lập tức xoay người bắn lên, hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hình thể khung xương kêu lên cành cạch bành trướng, lông đen rậm rạp điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt biến thành lang nhân cao hơn 3 mét, đấu khí xích hồng sắc trên thân kích động, một cỗ đấu khí thô bạo phát ra cuồng hóa. Trương Đức Biêu sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Thú tộc chiến sĩ này nguyên lai thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng còn không đặt vào mắt hắn, mà sau khi cuồng hóa thực lực bạo tăng, làm cho hắn có một loại cảm giác áp bách dị thường mãnh liệt. Muốn triệt để đánh bại hắn chỉ có sử xuất toàn bộ thực lực. Bất quá muốn sử xuất toàn bộ thực lực, Long Mông Bảo Tượng cùng Đại Xích Thiên Ma Thần có thể sẽ bị người nhìn ra dấu vết. Trương Đức Biêu thoáng chần chờ một lát, lang nhân như gió xoáy hướng hắn vọt tới, bước chân dẫm trên mặt biển như chôn thuốc nổ bên dưới, sau khi đi qua chỉ thấy nước biển bị đấu khí kích động nổ lên cao mấy trượng. Chính vào lúc này, mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc lâu thuyền khổng lồ, đón gió phá sóng mà đến. Xa xa liền nghe một thanh âm cao giọng quát, Nam Minh Hoàng đế bệ hạ đến bái kiến giáo hoàng đại nhân. Thú tộc chiến sĩ kia vội vàng dừng tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lâu thuyền kia chậm rãi lướt nhanh đến bên bờ, một cầu thang thật dài từ trên thuyền trượt xuống. Mấy vị công quốc tướng lãnh từ trên thuyền nhảy xuống, đứng hầu bên cạnh thang, thần sắc nghiêm túc trang trọng. Lúc này, một trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt của thần vương điện đệ từ chậm rãi đi xuống lâu thuyền, bọn người Nam Minh Ca Thư Thái Tử đi theo phía sau hắn, cực kỳ cung kính. Nam nhân này phảng phất có một loại phong thái khó hiểu, thoáng cái liền đem quang huy của tất cả mọi người ở đây đoạt đi, khiến cho trong mắt mọi người chỉ còn mình hắn. Hoàng giả cao cao tại thượng, cao thủ Rubin cùng Mai Khắc Sâm hai đại gia tộc chật vật không chịu nổi từ trong biển ló đấu ra, đang muốn tìm thú tộc chiến sĩ xui xẻo kia, đột nhiên nhìn thấy trung niên nam tử này, không khỏi bị khí thế của hắn chấn phục, thậm chí ngay cả động cũng không dám động một cái, ngây ngốc đứng trong nước. Đột nhiên, một người cạnh bờ vứt bỏ binh khí trong tay quỳ sát xuống, tiếp theo người thứ hai quỳ lạy, sau đó là người thứ ba quỳ lạy. Trong một chốc đó, toàn bộ người trên bờ biển quỳ xuống một mảnh, chỉ có mười mấy cường giả mới có thể trong khí thế của Nam Minh Hoàng đế đứng thẳng như cũ. Trương Đức Biêu là một trong những cường giả dưới loại khí thế hoàng giả này vẫn đứng thẳng, nhìn về phía trung niên nam tử kia trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Người này là Nam Minh quốc chủ. Quả nhiên rất cao minh, so với tất cả những người ta nhìn thấy trong dĩ vãng đều xuất chúng hơn. Trương Đức Biêu trong lòng thoáng đối chiếu, phát hiện những người lúc trước mình gặp so sánh với nam tử trung niên này đều kém hơn không ít. Nam Minh quốc chủ cũng không phải bằng vào vương giả chi khí chấn phục chúng nhân, tu vi của hắn đồng dạng cũng cao thâm mặt chắc cho người khác một loại uy áp của thánh giả như long, hoàng giả như long. Phương hướng Thánh Sơn Thần Vương Điện đột nhiên dâng lên mấy cỗ khí thế cường đại, phi tốc hướng bên này mà đến. Nhưng khí thế này vô cùng cường đại, mỗi một cỗ khí thế tuy không bằng vương giả chi khí, nhưng cũng là thánh giả chi lưu. Gocchuyenaudio.com. Trong đó một đạo khí thế rõ ràng bao trùm phía trên mọi người, như là thần vương thống trị thế giới, thần uy như ngục, mênh mông vô biên. Nếu nói Nam Minh quốc chủ là vương giả chi khí thống trị thế gian, cỗ khí thế kia lại là thần vương bao trùm phía trên thế tục. Rắc rắc, theo sự tiếp cận của người nọ, thú tộc chiến sĩ không sợ trời không sợ đất có ý muốn cùng Trương Đức Biêu giao thủ lại bị uy nghiêm chấn áp, hình thể dần dần khôi phục bình thường, thân thể run rẩy, nhịn không được quỳ gối trên mặt biển. Người nọ càng lúc càng gần, đồng dạng tạo thành cho Trương Đức Biêu rung động tâm linh không cách nào nói rõ, phảng phất trong lòng có một thanh âm không ngừng nói. Quỳ xuống, hướng thần cúng bái. Cả đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, hiệu quả dịch dung của đoán cốt dịch cân quyết thậm chí bị áp bách đến tùy thời có thể sụp đổ. Các cường giả khác bên bờ biển rốt cuộc cũng không cách nào thừa nhận loại uy nghiêm như thần linh này, hết thảy quỳ xuống. Nam Minh quốc chủ ánh mắt chớp động cao giọng nói. Giáo hoàng đại nhân tự đến nghênh đón, khiến tiểu vương thụ sủng nhược kinh rồi. Bệ hạ tự mình đến đây, ta sao có thể không tự mình nghênh đón. Vừa dứt lời, vài bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt Trương Đức Biêu lóe lên, thân thể chậm rãi chìm vào trong nước. Vừa mới lẻn vào trong biển, đoán cốt dịch cân quyết rốt cuộc dưới loại uy áp của tuyệt thế cường giả bị sụp đổ, trở lại tướng mạo vốn có như cũ. Trong nháy mắt lẻn vào trong nước đó, hắn thoáng thấy giáo hoàng ở giữa chư vị trưởng lão thần vương điện không khỏi nao nao. Chỉ thấy giáo hoàng kia thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, tối đa 30 mấy tuổi, mặc lam bào hoa mỹ thùng thình, bên trên áo choàng thêu một mặt trời. Người trẻ tuổi này là thần vương điện giáo hoàng. Thần vương điện giáo hoàng kia lạnh nhạt hướng phương vị của hắn nhìn thoáng qua, Trương Đức Biêu chỉ cảm thấy cái nhìn này lướt qua tựa hồ chính mình toàn thân cao thấp đều bị nhìn xuyên, tựa hồ cả bí mật của mình cũng bị hắn nhìn không sót gì, trong lòng rung động đến tột đỉnh. bệ hạ thỉnh đến trong thần vương điện tụ họp. Thần vương điện giáo hoàng cùng Nam Minh quốc chủ sau khi rời khỏi, mọi người mới giải thoát ra khỏi uy áp, toàn thân mồ hôi đầm đìa, như là cùng người khác đại chiến 300 hiệp, chỉ cảm thấy khí lực tựa hồ cũng trong đối kháng với uy áp tiêu hao hầu như không còn. Ồ, bán tinh linh kia đâu rồi? Thú tộc chiến sĩ kia tỉnh táo lại, đang muốn tìm Trương Đức Biêu đánh một hồi nữa, nào biết Thủy Chung lại không tìm thấy thân ảnh của hắn. Bên bờ biển đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lotter Sương Lang, không đánh nữa, Lilith Thánh Nữ Đại Nhân phải đi rồi. Thú tộc chiến sĩ kia vội vàng tung người như bay, nhảy lên bờ, đuổi theo những thú tộc chiến sĩ khác oán giận nói. Thánh Nữ Đại Nhân, ta thật vất vả mới đụng phải một đối thủ, không thể cùng hắn sướng khoái lâm ly đánh một trận, thật sự là đáng tiếc. Hồ Nữ Salmon Lilith nói khẽ, bán tinh linh kia ra tay có nhiều cố kỵ, không muốn xử xuất toàn lực ngươi mặc dù cùng hắn động thủ cũng không sảng khoái, hà tất bức người chứ. Hắc hắc, Nam Minh quốc chủ kia ngược lại là nhân vật lợi hại, thật muốn cùng hắn đánh một trận. Mấy thú tộc chiến sĩ khác mắt trợn trắng, cười nói. Góc chuyện audio.com, Lotter, Nam Minh quốc chủ thấp nhất cũng là một vị kiếm thánh, cùng hắn đánh nhau chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa ngươi nếu muốn cùng hắn đánh một hồi, chi bằng trước tiên đem mấy Nam Minh cao thủ kia làm thịt cả mới được. Lotter ảo não vạn phần, nói. Đi đến chỗ này, cả đối thủ cũng chẳng tìm được. Lilith lắc đầu, nói. Lotter, đừng chỉ muốn đánh tới đánh lui, chúng ta còn nhiệm vụ trên người. Lotter Sương Lang trần chờ một thoáng, nói. Lilith đại nhân, ngài nói thú tộc trung cực võ học chiến thần quyết thật sự ở thần vương điện sao? Năm đó thú tộc chúng ta bị Nam Cương Man tộc đuổi tới tiểu lục địa Thánh Nguyên đại lục, chiến thần điện bị thần vương điện chiếm đoạt, mà chiến thần quyết đã trong chiến loạn lưu thất, thần vương điện vô cùng có khả năng bảo tồn bộ tâm pháp này. Cho dù trả ra giá lớn thế nào chúng ta cũng phải đoạt chiến thần quyết tới tay. Lilith Thánh Nữ ngẫm nghĩ, tiếp tục nói. Nếu ngay cả thần vương điện cũng không có tâm pháp tộc ta, như vậy chúng ta đành phải đi Nam Cương Tania thần miếu rồi. Thể trạng người Nam Cương cùng thú tộc chúng ta tương tự, long mông bảo tượng uy lực cũng không kém hơn chiến thần quyết chút nào, nếu như Nam Cương Man tộc thật sự xuống dốc rồi, chúng ta liền từ trong tay họ cướp đi long mông bảo tượng. Nếu Nam Cương Man tộc vẫn như cũ là chủng tộc cường hoành đuổi thú tộc chúng ta ra khỏi đại lục, vậy cũng chỉ đành dùng bảo vật tộc ta cùng bọn họ đổi lấy long mông bảo tượng vậy. Lotter Sương Lang cười nói. Ít ngày nữa Tania thần miếu đồ mông đại trưởng lão muốn cùng Titan thần miếu Clovis trưởng lão quyết chiến, đến lúc đó liền biết thực lực Nam Cương nhân. Nếu như Nam Cương Man tộc đã suy tàn, hắc hắc, dựa vào mấy người chúng ta có thể đem dân tộc từng vô cùng cường hoành này quét sạch không còn. Lilith lắc đầu nói, Lotter, tuy rằng các ngươi cao thủ đứng đầu các bộ thú tộc ta, nhưng thực lực của các ngươi còn chưa đủ để tiêu diệt Nam Cương Man tộc. Nói đến đây, nàng không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm. Bên trong chiến thần điện ghi lại thực lực chủng tộc dã man kia thật sự quá cường hoành, Tania thần miếu là một trong số ít thần miếu có thể đối chiến thần vương điện, cả mấy vạn năm còn không bị thần vương điện chiếm đoạt. May mà thần miếu này một đời không bằng một đời, mấy vị thú tộc cao thủ đều im lặng không nói. Bọn họ là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất chiến thần điện, có thể tiếp xúc với bí mật tối hạch tâm của chiến thần điện, bên trong ghi lại, Nam Cương Man tộc đấu thánh đỉnh phong quả thực là tồn tại vô cùng khủng bố, chỉ cần dân tộc này tồn tại một vị đấu thánh đỉnh phong, bất luận thế lực nào cũng sẽ không khinh thường. Từ lâu về trước thú tộc bội phục nhất đúng là Nam Cương Man tộc, sợ hãi nhất cũng là Nam Cương Man tộc, bởi vì dân tộc này đã mạnh mẽ đuổi thú tộc bọn họ khỏi Thánh Nguyên đại lục. May mắn tuổi thọ những man từ này cũng không dài như thú tộc chúng ta. Chấm, Lotter lẩm bẩm, cho dù là đấu thánh tối đa cũng chỉ có thể sống 200 năm, nếu không man tộc còn sống vài tên đấu thánh chúng ta cả nghĩ cũng đừng nghĩ. May mắn là vậy, Lilith thánh nữ cười nói, cướp long mông bảo tượng chỉ là kế sách cuối cùng, trọng điểm trước mắt chúng ta vẫn đặt trên thần vương điện. Tối hôm nay, chúng ta liền đi dò thám chiến thần điện dưới trướng thần vương điện. Góc chuyện audio.com. Đêm đã về khuya, sau khi Dalena ngủ, Trương Đức Biêu cũng thay đổi một thân y phục dạ hành, mở không gian giới chỉ ra phóng xuất hết thảy Tiểu Hắc và Thái Ca ra, thừa dịp bóng tối bao phủ, hướng mấy thần miếu trong dãy núi xông tới. Thái Ca hưng phấn phát run, vui mừng cổ vũ nói. Aman, đây đúng là một chuyến mua bán lớn a. Hồi đó chủ nhân trước của ta cũng dắt ta qua đây, muốn trộm thần vương pháp điển của thần vương điện, bất quá bị giáo hoàng phát hiện, khu trục hắn ra ngoài, nói rằng thần vương điện vĩnh viễn không hoan nghênh hắn. Bất quá ta cũng biết trong đây có rất nhiều bảo bối, chúng ta đến đánh cướp, người cản giết người thần, sau đó phóng một mồi lừa. Thái Ca, ngươi đừng gieo thêm phiền phức cho ta nữa, thành thành thật thật theo ta đi. Tiểu lão hổ vỗ vỗ cánh cực kỳ bất mãn. Aman, trong lòng ngươi ta chính là loại ma thú không chịu trách nhiệm như vậy sao? Trương Đức Bưu chăm chú cân nhắc một lát, vạn phần khẳng định nói. Đúng, được rồi, đợi tí nữa ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt không có nửa điểm hàm hồ. Gần nửa canh giờ trôi qua, Trương Đức Bưu rốt cuộc tiếp cận tòa thần miếu thứ nhất. Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Trương Đức Bưu cũng loáng thoáng nghe thấy trong không khí mùi máu tanh, cẩn thận tiến đến, lại phát hiện hai cỗ thi thể nằm trong rừng, nhìn quần áo thì là thần vương điện đệ tử, bị người dùng thủ pháp nặng nề đánh gãy cốt cách toàn thân cùng đấu khí thông đạo, lập tức chết ngay. Ai mà to gan như vậy, cả thần vương điện đệ tử cũng dám giết. Trương Đức Bưu lặng yên tiến lên, chỉ thấy tòa thần miếu này xây trên một cự thụ phạm vi trên dưới 100 mét. Gốc đại thụ kia chính là đại danh đỉnh đỉnh sinh mệnh chi thụ, nơi này là thần miếu tinh linh tộc thờ phụng tự nhiên nữ thần. Đáng tiếc ta không phải tinh linh tộc, bằng không dứt khoát đoạt tòa điện đường nữ thần này. Trương Đức Bưu lập tức hướng thần miếu tiếp theo tiến đến, Thái Ca nhỏ giọng nói. Chúng ta không phóng hỏa sao? Trương Đức Bưu phẫn nộ gõ đầu nó, thấp giọng nói. Đồ ngốc, sau khi phóng hỏa chẳng phải bị người phát hiện rồi sao? Ở đâu mà còn cơ hội chém giết thần miếu tiếp theo nữa? Thái Ca ảo não vạn phần, thầm nói. Khó trách lần trước ta cùng chủ nhân đều bị bắt, ta hỏi lão đầu này muốn phóng hỏa hay không, hắn lập tức hứng chí bừng bừng phóng một đám. Bó tay hai chủ tớ của con cọp này. Răng rác, Trương Đức Bưu đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm cốt cách đứt gãy, vội vàng hạ thấp bước chân, ngừng thở, hóp lưng như mèo lặng yên đi đến phía trước. Chỉ thấy trong rừng phía trước mấy thân ảnh cao lớn đứng trước cửa tòa thần miếu, chính giữa còn có một nữ nhân dáng người thấp uyển chuyển duyên dáng, nói khẽ. Cũng không phải chiến thần điện, mà là Titan thần miếu. Đi tới tòa tiếp theo, Trương Đức Bưu nghe vậy không khỏi nao nao. Cái thanh âm này rất quen tai, xem bóng lưng phảng phất là mấy tên thú tộc chiến sĩ cùng hồ nữ Saman. Bọn hắn cũng thật lớn mật, thần vương điện đệ tử nói giết liền giết. Lúc này Titan thần miếu đại môn đột nhiên mở ra, chỉ nghe trong miếu truyền đến một tiếng cười giận. Lilith thánh nữ, các ngươi giết đệ tử thần vương điện của ta, đi được sao? Góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong thần miếu ba vị lão giả cùng một nam cương nhân trẻ tuổi chậm rãi đi ra, ba vị lão giả kia mặc áo trưởng lão, người trẻ tuổi là hầu nhân Mani, bên trong không có Clovis Baruch. Thánh nữ Lilith sắc mặt kịch biến, đuôi hồ ly phía sau người nhẹ nhàng lay động, bộp một tiếng, một đạo quang mạc xanh thảm bao phủ không gian phạm vi mấy chục mét, đem một phương của mình cùng ba vị lão giả đều bao phủ bên trong, hấp tấp nói. Lotter, ta đã bố trí kết giới phong ấn, tránh cho âm thanh truyền ra đưa tới càng nhiều địch nhân, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, bốn vị thú tộc cuồng chiến sĩ Lotter giận dữ hét lên, lập tức cuồng hóa hoàn tất, thân hình tăng vọt hướng hầu nhân Mani cùng ba vị trưởng lão Titan thần miếu đánh tới. Đại uy thiên long, hầu nhân Mani nổi giận gầm lên một tiếng, thỏ tay thành chảo, đột nhiên hướng phía trước chộp tới, đại cự hoàn long xà quyền ý lao nhanh ra, hung hăng húc vào ngực thú tộc cuồng chiến sĩ cầm đầu. Thú tộc cuồng chiến sĩ kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đâm vào trên quang mạc chấn đến kết giới kia rung động không ngừng. Trương Đức Bưu hoàn toàn không bị kết giới phong ấn của Lilith bao phủ bên trong, nhìn thấy một quyền này của hầu nhân Mani, trong lòng không khỏi cả kinh. Tiểu tử này thực lực tựa hồ lại có tinh tiến, đấu khí so với lúc trước càng thêm hung ác rồi, đấu khí hóa hình cũng giống như thực chất. Kỳ quái, tốc độ tiến bộ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy khó có thể tin. Trước đó không lâu hầu nhân Mani vừa mới chạm đến cánh cửa đấu khí hóa hình, làm sao mà vài ngày không thấy tựa như có thần trợ giúp, đấu khí hùng hậu tựa như có thể so sánh với loại cao thủ thế hệ trước tu luyện vài thập niên như Bố Nạp Lạc Già. Chỉ có một khả năng, chính là có người dùng hệ thống thập nhị ma thú phù văn cải tạo thân thể cùng tinh thần lực của hắn, lại khiến cho cường độ nhục thể cùng tinh thần lực của hắn tăng phúc lên vài lần, thậm chí mười mấy lần, cho nên đấu khí cùng tinh thần lực của hắn đều đạt được tăng trưởng thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể so sánh với cao thủ tu luyện vài thập niên. Trương Đức Bưu trong mắt tinh quang chớp động, trong thời gian thật ngắn lại khiến cho tu vi hầu nhân Mani tăng gấp đôi, đây không chỉ cần lượng lớn long huyết, càng cần hàng hà cao đẳng ma hạch, hao phí tài lực vật lực lớn đến kinh người, chỉ có nhân vật cao tầng của thần vương điện mới có phách lực thế này. Xem ra đạo sư mới của hầu nhân là nhân vật tương đối lợi hại. Hắn lại quay đầu nhìn về phía mấy người khác, nhãn tình lập tức phát sáng, hô hấp có chút dồn dập. Đây là Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết Tâm Pháp bài danh thứ 10. Cách chương.